Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, quỷ đến rồi. Vì không trở thành súng hạc oan hồn, hắc tê sớt tâm một hoành, mượn nước chảy chậm chạp thân thuyền vững vàng thả người nhảy lên nhảy tới bình địa thượng. Nhanh đi vài bước nói, chính là trong chỗ này, chúng ta chính là ở chỗ này nhặt đến đó kiện đồ vật. Thấy hắc tê sớt nói lời thề son sát, tạm thời không có phương hướng fly làm cho người ta cố định trụ thuyền bơm hơi hậu. Dẫn đầu nhảy xuống, một thủ thế hậu, mấy người tư tán mà cha, không đến 2 phút liền lại tập trung trở về. Căn cứ dò xét, đây chỉ là một khối dài rộng đều không cao hơn 50 mét. Ba mặt bị nước bao quanh, một mặt nương tựa vách núi khối nhỏ đất liền. Không có chút nào đặc dị chỗ, lại con mắt tại cường quang đèn chiếu xuống có chút nheo lại. Hắn kỳ thật cũng không nghi ngờ hắc tê sớt lời mà nói. Nhưng tình thế trước mắt quả thật có chút khó có thể lựa chọn. Lui về là không thể nào, không công mà lui, hắn lại trở về cũng căn bản vô pháp bàn giao. Nhưng tình huống hiện tại là... ai cũng không dám cam đoan này sơn động đường thủy phải chăng chỉ có cái này một đầu. Cuối cùng lại có phải hay không là ngõ cụt. Là ngõ cụt vẫn còn tốt. Phản hồi đến là được. Nhưng vạn nhất trong sơn động đường thủy lối rẽ mọc lan tràn. Giống như mạng nhện. Như vậy bọn hắn rất có thể đi tới tự bị lạc tại sơn thể trong. Hơn nữa cường lực chiếu sáng thiết bị tại trước mặt trong hoàn cảnh chiếu sáng phạm vi thập phần có hạn, bốn phía hắc ám phảng phất có thể hấp thu ánh sáng đồng dạng. Vài chục bước bên ngoài liền làm cho người ta thấy không rõ sự việc rồi. Làm cho người ta càng khó phán đoán phương hướng. Cho nên nếu như tiếp tục tiến lên, nguy hiểm hệ số cực cao. Như vậy, đến tột cùng là tiến lên. Hoặc là lui về phía sau. Thiên tình muội tử giơ đèn pin theo đường thủy hướng vào phía trong chiếu. Đưa ra một cái giả thiết. Ta cảm thấy đắc phương hướng của chúng ta đúng. Vật kia kiện rất có thể là bởi vì có chút nguyên nhân bị nước chảy theo trong mộ dẫn theo đi ra. Rất không có khả năng a. Trong đội ngũ lập tức có người đưa ra nghi vấn. Thanh đồng dụng cụ nặng. Như vậy. Làm sao có thể bị nước lao tới? Ta xem hẳn là có người đi vào mang đi ra. Fly nghe vậy nhẹ gật đầu. Hai loại khả năng cũng không bài trừ. Nhưng chúng ta không giống bọn hắn. Không có cao thủ dẫn đường. Chỉ sợ bọn hắn mẫn học lại một lần nữa khẳng định chính mình trước kia cách nghĩ. Trước đây quả thật có một đội nhân mã trước cho bọn hắn tiến nhập tại đây. Hơn nữa dẫn đường một trong, nên vậy chính là A Quý. Đúng vậy, trước kia Hoa Tê Sớt không phải đã nói một câu A Quý chính mình đi phát tài sao? Kết hợp trước mắt tình huống, rất có thể phải không biết như thế nào bị thượng một đội người tìm được. Dẫn theo tiến đến, mà cái gọi là cao thủ, chắc chắn sẽ không là chỉ A Quý. Đại khái xuất lĩnh là một cái hiểu, phân kim định huyệt, nhân vật. Sự tình đến bây giờ giống như có lẽ đã trong sáng bắt đầu đứng dậy. Mẫn học trong đầu nhanh chóng tổ hợp ra câu chuyện trước sau đại khái. Hoa hắc nhị tê sớt và A Quý. Theo không biết theo ở đâu ra đảo đầu lão luyện A Quý. Ý đồ tiến vào cái này tấm nguyên thủy mưa rừng nhiệt đới. Tìm thất lạc vương mộ. Cái kia A Quý cũng không biết là thật là có bản lĩnh có lẽ hay là vận may tề thiên. Lại thật làm cho hắn tìm được rồi chỗ này hư hư thực thực cửa vào. Bằng chứng là bọn hắn ở chỗ này nhặt đến đó cái thời kỳ thanh đồng dụng cụ. Đáng tiếc dị biến nảy sinh, dẫn bọn hắn đến lão luyện A Quý đột nhiên biến mất. Sinh tử không biết, ba người kinh hãi phía dưới trốn về thôn trại. Về sau khả năng bởi vì tình hình kinh tế căng thẳng. Đem mang ra cái kia kiện thanh đồng dụng cụ bán đi. Không muốn bởi vì không có kinh nghiệm, vật quá chói mắt, đưa tới hữu tâm nhân sĩ chú ý. Ví dụ như, fly bọn người, những người này rất có thể là một cái to lớn quốc tế trộm mộ đội thành viên. Cũng căn cứ Hoa Hắc Tê Sớt ba người bán đi cái kia vật. Tìm hiểu nguồn gốc theo dõi cái này tấm nguyên thủy trong rừng rậm Nam Vân nào đó vương mộ. Cái này đội phái ra một đội thành viên tìm đến bảo bối. Lại không nghĩ rằng Ly Kỳ mất liên. Vì vậy lại phái nhị đội theo vào. Mới có hiện tại nhân mã. Điểm ấy theo play điện thoại ở phía trong ngay từ đầu thì có Hoa Hắc Nhị Tê Sớt có chút tin tức. Cũng có chứng thật. Cho nên đối với Hoa Hắc Nhị Tê Sớt trong miệng tin tức. Play hẳn là cảm kích. Sở dĩ liên tiếp cầm súng uy hiếp. Bất quá là muốn lần nữa xác nhận không sai mà thôi. Tin tức sửa sang lại xong. Mẫn học đối với sự kiện có trình thể tính nhận thức. Bất quá, cảnh sát hình sự quốc tế còn quản trộm mộ. Hơn nữa trà trộn vào người ta đoàn đội ở phía trong là muốn làm sự tình gì? Được rồi, khả năng xuyên quốc gia phạm tội đều thuộc về người ta quản hạt phạm vi. Hơn nữa nhìn đội nhân mã này tạo thành. Phòng trừng thế giới các nơi mộ xuê đều không thiếu chạy. Lại một lần nữa tư tưởng chạy vắng Mẫn học là bị một tiếng kêu sợ hãi kéo về. A Nghĩa ngươi ở đâu ở phía trong? Gọi người là Hắc Tê Sớt, mà trước kia hôn mê bị bắt đến thuyền bơm hơi thượng. Về sau tỉnh dậy cũng không còn động đậy địa phương Hoa Tê Sớt. Vậy mà, không thấy tung tích, cái này sóng thao tác quả thực làm cho người hít thở không thông. Lúc này, chung quanh tĩnh mịch hắc ám phảng phất giống như không ngừng có thể hấp thu ánh sáng. Còn có thể thôn phệ người sống loại. Mặc kệ trước kia tin hay không. Hiện tại cũng nhất tề đánh cho cái giật mình. Sờn hết cả gai ốp. Thuyền bơm hơi thượng Hoa Tê Sớt đâu này. Kể cả Mẫn học ba người ở bên trong. Vừa rồi đại bộ phận mọi người rơi xuống thuyền bơm hơi. Chỉ có Hoa Tê Sớt bởi vì sợ hãi chân mềm cũng không rời thuyền. Với tư cách, con tin. Mẫn học cùng bành kế đồng an an ba người tại kỹ thương nam dưới sự giám thị vẫn đứng tại bên cạnh. Bờ không có hướng đi xa, nhưng ánh mắt của bọn hắn cùng chú ý đều ở trên bờ. Ai cũng không có chú ý tới lưu trên thuyền Hoa Tê Sớt là lúc nào không thấy. Cũng không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh. Mọi người không tin tà dùng đèn pin bốn phía chiếu xạ. Trong nước, trên bờ. Đều không có, một cái đại người sống. Tại sao có thể như vậy vô thanh vô tức biến mất? Rất có vi lẽ thường rồi. Có ai chứng kiến trên thuyền xảy ra chuyện gì? Fly cũng chẳng quan tâm nở nụ cười. Dùng anh văn hướng đội ngũ mọi người hỏi. Không có người đáp lại. Cũng là, thuyền bơm hơi tự cố định tại bên cạnh bờ trên tảng đá. Cũng sẽ không chính mình chân dài chạy trốn. Hơn nữa vừa mới tất cả mọi người tại trên bờ siêu tầm. Ai hội không có chuyện gì đi chằm chằm vào thuyền xem. Tình cảnh này hạ, mọi người không khỏi suy nghĩ miên man. Cái sơn động này, quả nhiên hội, ăn thịt người. Thượng một chi đội ngũ, có thể hay không cũng là như thế này đều bị ăn sạch. Cho nên mới mất đi liên lạc. Không chỉ có như thế, Hoa Tê Sớt biến mất. Sử Hắc Tê Sớt cả người hoảng sợ đến cực hạn, hắn lại cũng vô pháp gắng giữ tỉnh táo, thét chói tai vang lên nhảy lên thuyền bơm hơi muốn chạy trốn. Bị Clay thủ pháp thuần thục một súng nắm đánh cho bất tỉnh. Trong động lại khôi phục yên tĩnh, nhưng mà tiếng thở dốc lại sử hào khí càng thêm khẩn trương. Khấu Thiên Tình cắn cắn bờ môi, nơi này quả thật có một chút tà môn. Clay. Nếu không chúng ta trước rút khỏi đi lại bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ đến muội tử cũng là mạo hiểm nhiệm. Vụ kết thúc không thành nguy hiểm ở dưới quyết tâm. Vì nhiệm vụ đem mạng nhỏ góp đi vào không phải không đi. Nhưng cũng phải nhìn có đáng giá hay không đắc. Mà ở cái này nguyên thủy trong rừng vô thanh vô tức treo đi. Thật sự nhìn không ra giá trị chỗ. Fly kiên định lắc đầu. Những năm này chúng ta gặp được sóng to gió lớn nhiều hơn đi. Ngay kim tự tháp hạ pharaoh nguyền rủa đều không có thể làm gì được. như thế nào lại tại nơi này nho nhỏ khe nước lật thuyền. Mọi người giữ vững tinh thần, chú ý cảnh giới, ta cũng không tin trên thế giới này thật là có không sợ súng tử mấy cái gì đó. Lai dùng, gì đó, một từ, có thể thấy được hắn đối với chính mình trước kia, mãnh thú, phỏng đoán cũng sinh ra dao động. A hát, đúng lúc này, An An bỗng nhiên phát ra một tiếng thét lên, mọi người tinh thần siết chặt. Làm sao vậy? Bành Kế Đồng bề bộn truy vấn. An An trừng lớn hai mắt, thân thủ chỉ hướng một cái phương hướng, cái kia, chỗ đó, là cái gì? Có thể làm cho một cái thân thủ thập phần không tệ muội tử như thế sợ hãi. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, nhìn rõ ràng hậu, liền hô hấp tựa hồ cũng muốn dừng lại. Đó là, trong bóng tối, không biết khoảng cách sơn động ở chỗ sâu trong, một cái phát ra bạch lục quang mang hình nhân vật thể. Ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích nổi lơ lửng. Thật sự có áo trắng nữ quỷ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.